Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 470, anh hãy nhớ những gì anh nói hôm nay. Góc truyện audio.com. Những tin đồn đó của mẹ không bao giờ dừng lại, hắn không bao giờ muốn nghĩ về những chuyện lúc nhỏ, hắn luôn nhớ rằng có một người đàn ông không tồi luôn qua lại với mẹ. Sau đó cha xuất hiện và người đàn ông đó không bao giờ xuất hiện nữa, như thể ông đã biến mất ra khỏi không gian. Trí nhớ của hắn hơi mơ hồ, nhưng cũng cố tình quên đi rất nhiều chuyện, những chuyện xấu đó, đều bị hắn cố tình quên đi. Lục Hạo Khải mỉm cười. Lục Hạo Thành, anh hãy nhớ những gì anh nói hôm nay. Nói xong, hắn nhìn cha mình và nói. Cha, đi thôi, cha không chỉ có mỗi anh ta là con trai. Lục Dật Kha nhìn Lục Hạo Thành, mặt ông bất lực, ông nhìn con trai uy phong lẫm liệt của mình trước mặt, ông cũng không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này. Giữa hai cha con bọn họ, đã trở thành kẻ thù. Ông lặng lẽ quay người và rời đi cùng với Lục Hạo Khải. Khi họ bước đến cửa, Lục Hạo Thành bỗng nhiên lên tiếng. Lục Hạo Khải, hãy để vị hôn thê của cậu đi ra ngoài để làm rõ chuyện này, nếu không tôi sẽ đưa video này lên các phương tiện truyền thông lớn, tôi nghĩ rằng, thị trường chứng khoán của những tin đồn đó của mẹ không bao giờ dừng lại, hắn không bao giờ muốn nghĩ về những chuyện lúc nhỏ. Hắn luôn nhớ rằng có một người đàn ông không tồi luôn qua lại với mẹ. Sau đó cha xuất hiện, và người đàn ông đó không bao giờ xuất hiện nữa, như thể ông đã biến mất ra khỏi không gian. Trí nhớ của hắn hơi mơ hồ, nhưng cũng cố tình quên đi rất nhiều chuyện, những chuyện xấu đó, đều bị hắn cố tình quên đi. Lục Hạo Khải mỉm cười. Lục Hạo Thành, anh hãy nhớ những gì anh nói hôm nay. Nói xong, hắn nhìn cha mình và nói. Cha, đi thôi, cha không chỉ có mỗi anh ta là con trai. Lục Dật Kha nhìn Lục Hạo Thành, mặt ông bất lực, ông nhìn con trai uy phong lẫm liệt của mình trước mặt, ông cũng không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này. Giữa hai cha con bọn họ, đã trở thành kẻ thù. Ông lặng lẽ quay người và rời đi cùng với Lục Hạo Khải. Khi họ bước đến cửa, Lục Hạo Thành bỗng nhiên lên tiếng. Lục Hạo Khải, hãy để vị hôn thê của cậu đi ra ngoài để làm rõ chuyện này, nếu không tôi sẽ đưa video này lên các phương tiện truyền thông lớn, tôi nghĩ rằng, thị trường chứng khoán của qua như vậy. Hắn nắm chặt nắm đấm của mình và bước về phía trước. Mộc Tử Hoành nhìn thấy, không thể so sánh. Tô Cảnh Minh và Âu Cảnh Nghiêu nhìn nhau, trong mắt hai người họ mang theo chút nụ cười. Cố Ước Lâm nhìn Lam Hân, khuôn mặt áy náy. Giám đốc Lam, xin lỗi, chuyện hôm nay, là do mẹ tôi đã quá đáng rồi. Lam Hân ngước đầu nhìn anh ta, thấy mặt anh ta đầy lời xin lỗi chân thành, giọng điệu của cô rất điềm đạm. Bây giờ xin lỗi hay không, tất cả mọi chuyện có thể trở lại hay không? Con gái tôi đã làm gì sai, nhưng vì tôi, đã bị tổn hại không có lý do. Nó đã bị 5 mũi khâu trên trán và gãy xương tay chân, những nỗi đau này, một đứa trẻ như nó, sẽ để lại ảnh hưởng như thế nào đây? Lam Hân nói đến đây, giọng điệu hơi nghẹt, trước đây cô nghĩ cô và Cố Gia chỉ sợ có quan hệ. Nhưng bây giờ cô không muốn biết sự thật nào cả. Thấy Cố Ước Lâm đang muốn mở miệng nói tiếp, cô cướp lời nói. Cố Tổng, mọi chuyện đã xảy ra rồi, anh cũng xin lỗi rồi, mọi người có thể đi rồi. Lâm Mộng Nghi nghe xong, nhìn Lam Hân áy náy. Giám đốc Lam, chuyện này là lỗi của tôi, lúc đó tôi đã quá tức giận. Góc truyện audio.com. Cố phu nhân, bà vì con gái của bà, với tư cách là một người mẹ như tôi có thể hiểu ý của bà, nhưng hiểu là hiểu. Sau này, xin bà vui lòng tìm hiểu những gì đang xảy ra cho kỹ càng, rồi đổ lỗi cho người khác. Lam Hân ngắt lời bà, thật khó hiểu, cô không muốn đối mặt với Lâm Mộng Nghi. Lam Hân, cuộc sống này đối với ai không quan trọng, có một số tình cảm, phải dựa vào duyên phận. Đối với cha mẹ ruột của mình cô cũng đã nghĩ đến, nếu họ thực sự có duyên, vậy thì chắc chắn sẽ gặp lại. Lâm Mộng Nghi nghẹn không nói nên lời, chỉ lặng lẽ nhìn Lam Hân. Cố Dịch Hồng nghe xong, đứng thở dài bên cạnh, ông làm dịu tâm trạng của mình và nhìn Lam Hân hỏi. Lam Lam, cháu có nhớ tôi không? Lam Hân lúc này mới nhìn vào Cố Dịch Hồng, cô từ từ mím môi cười. Chú tôi nhớ, một câu tôi nhớ đó đã làm cho cổ họng của Cố Dịch Hồng chua xót, ông run rẩy. Lam Lam, nhớ thì tốt, chú luôn nợ cháu một thứ duyên phận, luôn muốn mời cháu ăn bữa tối để cảm ơn. Nhưng sau chuyện hôm nay, duyên phận này của chú, dường như nợ nhiều hơn rồi. Giọng nói của Cố Dịch Hồng yêu thương hơn bao giờ hết. Ngay cả Cố Ước Lâm cũng không tin nổi, cha không bao giờ dùng giọng nói yêu thương như vậy để nói với mình cả. Thái độ của ông đối với Lam Hân luôn luôn thận trọng dè dặt. Cố Ước Lâm nhìn Lam Hân, lẽ nào người mà cha luôn tìm là Lam Hân? Anh ta mở miệng hỏi, cha thời gian này cha không đi làm, mỗi ngày đều lái xe ra ngoài tìm người, lẽ nào là giám đốc Lam sao? Cố Dịch Hồng nghe xong, mỉm cười vụng về, Lam Hân ngẩng đầu nhìn Cố Dịch Hồng trong nghi ngờ. Cố Dịch Hồng nhìn vào đôi mắt bối rối của cô nhanh chóng giải thích. Đúng vậy, lần trước ta ngã trong nhà hàng, là Lam Lam đã đỡ ta. Lúc đó ta cảm thấy đứa trẻ này khá lương thiện, nên muốn tìm cô ấy, và duyên phận này. Lam Hân lúc này mới nhẹ lòng, cô cúi đầu nhẹ nhàng và không nói gì cả. Lâm Mộng Nghỉ và cô Ước Lâm đều biết rằng Cố Dịch Hồng tìm kiếm Lam Hân đương nhiên sẽ không phải vì nguyên nhân này. Lâm Mộng Nghỉ liếc nhìn Lam Hân, sao cô có thể là... Nhưng Cố An An đáng chết đó, rốt cuộc nó nghĩ cái quái gì vậy? Sắp kết hôn với người ta rồi, mà còn không chịu an phận như vậy. Không thể lấy Lục Hạo Thành, gả cho Lục Hạo Khải cũng là lựa chọn của riêng nó, bây giờ nó còn điều gì không can tâm cơ chứ? Đôi mắt của Lục Hạo Thành luôn theo dõi phản ứng của Lâm Mộng Nghỉ, nhưng thất vọng là, bác gái Cố vẫn cảm thấy không thể. Nhưng, bác trai Cố lại không giống như vậy, bây giờ ông đã nghi ngờ Lam Lam rồi. Nếu không, ông sẽ không tìm kiếm Lam Lam đâu. Anh nói, bác Lục mọi người về trước đi. Cố Dịch Hồng nhìn Lam Hân có chút miễn cưỡng, nhưng ông cũng biết rằng đây là phòng bệnh, vậy thì ngày mai ông sẽ đến. Được, ông gật đầu rồi liếc nhìn Kỳ Kỳ đang nằm trên giường bệnh, ông hơi nhếch mày, đứa trẻ này, rất giống Lam Lam lúc còn nhỏ. Lâm Mộng Nghỉ nhìn ông, giọng điệu hơi thiếu kiên nhẫn. Đi thôi, có Dịch Hồng lúc này mới từ từ thu ánh mắt lại và đi ra ngoài. Cố Ước Lâm cũng chào mọi người rồi mới rời đi. Lục Hạo Thành nhìn vào Mộc Tử Hoành ba người bọn họ. Vậy, sắp kết hôn với người ta rồi, mà còn không chịu an phận như vậy. Không thể lấy Lục Hạo Thành, gả cho Lục Hạo Khải cũng là lựa chọn của riêng nó, bây giờ nó còn điều gì không can tâm cơ chứ? Góc truyện audio.com, đôi mắt của Lục Hạo Thành luôn theo dõi phản ứng của Lâm Mộng Nghi, nhưng thất vọng là, bác gái Cố vẫn cảm thấy không thể. Nhưng, bác trai Cố lại không giống như vậy, bây giờ ông đã nghi ngờ Lam Lam rồi. Nếu không, ông sẽ không tìm kiếm Lam Lam đâu. Anh nói, bác Lục mọi người về trước đi. Cố Dịch Hồng nhìn Lam Hân có chút miễn cưỡng, nhưng ông cũng biết rằng đây là phòng bệnh, vậy thì ngày mai ông sẽ đến. Được, ông gật đầu rồi liếc nhìn Kỳ Kỳ đang nằm trên giường bệnh, ông hơi nhếch mày, đứa trẻ này, rất giống Lam Lam lúc còn nhỏ. Lâm Mộng Nghi nhìn ông, giọng điệu hơi thiếu kiên nhẫn. Đi thôi, có Dịch Hồng lúc này mới từ từ thu ánh mắt lại và đi ra ngoài. Cố Ước Lâm cũng chào mọi người rồi mới rời đi. Lục Hạo Thành nhìn vào Mộc Tử Hoành ba người bọn họ. Cách chương.